1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, kết thúc. Lý Hòa ngơ ngơ ngác ngác theo phòng làm việc của hiệu trưởng ra mới phát hiện. Hắn thế mà không hiểu thấu liền đem bát sắt làm cho ném đi. Đây chính là chân chính bát sắt a. Đây chính là sự nghiệp biên chế bát sắt a. Phải biết càng về sau nghĩ hỗn chuyện gì nghiệp biên chế coi như không dễ dàng. Gió lạnh thổi, hắn tính suy nghĩ ra được Ngô viện trưởng cùng Chu hiệu trưởng ý vị thâm trường. Hôm qua nếu là hắn ra mặt dày điểm, chết sống không thừa nhận là dạy học sự cố, trường học kia cũng chân chính không có cách nào làm được sa thải. Cái kia Tạ Huy căn bản không có cách nào làm gì hắn. Huống chi Chu hiệu trưởng cùng Ngô viện trưởng rõ ràng là đứng tại hắn cái này một đầu a. Đương nhiên trường học thực tình sa thải hắn, hắn cũng không có cách. Bát sắt a, bát sắt. Hắn thì thầm nhiều lần, mặc dù giáo sư tiền lương không cao, có thể cái này nghề nghiệp xã hội đề vị không thấp. Dù sao để rất nhiều người ghen tị, có thể hâm mộ thì hâm mộ, cũng làm cho người ghen tị không đến đi đâu. Bởi vì tiền lương thực tế là quá cảm động, lúc này giáo sư đại học thu nhập liền một cái bình thường công nhân đều không bằng. Mấy năm này quốc gia coi trọng giáo dục cơ sở. Đã đề nhiều lần bên trong giáo viên tiểu học tiền lương. Thế nhưng là giáo sư đại học tiền lương đều là không thế nào thấy động tĩnh. Hắn làm trợ giáo vậy sẽ một tháng tiền lương cũng mới 78 khối tiền. Trong này bao gồm cơ công nhân viên chức tư, tẩy lý phí, sách báo phí, giá hàng phụ cấp, giao thông phí cùng 15 đồng tiền tiền thưởng. Cái này tiền lương so 2-3 cấp giáo sư trung học tiền lương còn thấp. Thậm chí liền thường tĩnh cũng không bằng. Thường tĩnh một cái quét dọn vệ sinh một tháng còn có 80 khối tiền đâu. Thẳng đến hắn lên tới phó giáo sư về sau. Một tháng tiền lương tăng thêm các loại phụ cấp cũng mới 120 khối tả hữu. Cao nhất giấy lương lên cũng mới 160 khối tiền. So trung học cao cấp giáo sư tiền lương còn ít hơn 230 khối tiền. Có áp lực lớn cấp một giáo sư đều muốn đi xin khó khăn trợ cấp. Bởi vì không phù hợp phân phối theo lao động nguyên tắc. Loại này tiền lương treo ngược hiện tượng tại cuối thập niên 80 kỳ cùng thập kỷ 90 sơ kỳ diễn hóa. Thành đọc sách vô dụng luận, mọi loại đều thượng phẩm. Chỉ có đọc sách thấp, vì lẽ đó giáo sư đội ngũ căn bản ổn định không nổi. Về sau mới có rất nhiều trường trung học giáo sư, chuyên nghiệp nhân tài, công vụ nhân viên ngừng củi giữ chức xuống biển. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng mới là thực tế nhất. Lý Hòa cẩn thận nhớ tới hắn dạng này từ trước cũng không phải tính mới mẻ. Còn có lão sư từ trước đi bán dưa ha mi, bán trứng luộc nước trà đây này. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng là phần tử trí thức yêu lương truyền thống. Chính là cổ nhân nói taxi trí tại đạo, nhưng là phần tử trí thức cũng là người a, là người liền muốn mặc quần áo ăn cơm, liền muốn nuôi sống gia đình, thì chơi chén ác áo ác ăn. Tại học sinh ở giữa, đọc sách vô dụng luận thị trường càng lớn, học đại học ngược lại so không được học đại học dễ đến ít. Không có gì hay, làm ăn căn bản không cần trình độ a. Sinh viên có nghỉ học, thậm chí nghiên cứu sinh đều có nghỉ học. Hắn càng nghĩ càng nhiều, thậm chí cảm giác có một chút tâm lý an ủi. Không phải nơi đây không lưu ra, là ra không muốn để lại. Cầm thấp như vậy tiền lương, tương đương với những năm này toàn bộ là nghĩa vụ lao động. Thậm chí còn tải thua thiệt tiền. Hắn nhưng là một ngày mấy trăm vạn trên dưới người. Hắn đang miên man suy nghĩ, bị người vỗ mạnh một cái bả vai, giật nảy mình, người dọa người, hù chết người a, đại tỷ, Trương Thư Thanh sụ mặt điểm nói, nghiêm túc điểm được không đi, cũng không phải lên lớp, nghiêm túc cái gì sức lực, Trương Thư Thanh nói, hỏi ngươi nghiêm chỉnh đâu, thế nào, biển cả theo ngư dược, trời cao mặc chim bay, nói tiếng người, Lý Hòa bất đắc dĩ nói, chính là ta rời trước thôi, không phải, là ta chuẩn bị rời trước. Trương Thư Thanh trầm mặc một lúc lâu sau nói, ngươi lúc đầu có thể lưu lại. Lý Hòa cải chính, vâng, ta lúc đầu có thể mặt dạn mày dày lưu lại. Trương Thư Thanh phúc cười khẩy nói, có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác biệt. Cái này quyết định bởi tại mặt ta ra độ dày. Vừa về tới văn phòng hắn liền bắt đầu viết rời trước. Văn kiện, chính là mười mấy cái chữ sự tình. Viết xong sau liền xoay người đi Ngô viện trưởng văn phòng. Ngô viện trưởng nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng là cách nghỉ chưa mấy ngày, đứng vững ban một cương vị đi. Tạ ơn, Ngô giáo sư. Lý Hòa cảm động rất xấu hổ. Đã ngươi muốn nghỉ ngơi một giai đoạn, hộ khẩu trước hết lưu tại trường học. Nếu như thực tế không có chỗ để đi ta tới cấp cho ngươi an bài. Ngươi còn trẻ, xin đừng quên học tập. Người trẻ tuổi muốn cho mình đầy đủ tăng lên không gian. Ta đã biết, Lưu Bảo Dụng giới thiệu cho ngươi đơn vị đúng là không tệ. Buổi sáng trả lại cho ta gọi điện thoại đâu. Hắn đối ngươi rất có lòng tin. Năm sau rồi nói sau. Lúc này sắp chính là mùa xuân. Lý Hòa một lần nữa cự tuyệt. Cái này một buổi sáng hắn liền đem rời trước sự tình làm xong. Nhớ hắn hôm qua còn tại than thở đây này. Kỳ thật thật rời trước, hắn cũng liền không có gì lo lắng. Hắn đối văn phòng một đại chồng chất sách phát sầu. Ném lại không nỡ, ôm về nhà một mình hắn căn bản ôm không xuống. Hắn nghĩ đến chỉ có thể chờ đợi có thời gian lái xe tới lấy. Buổi chiều là hắn tại năm thứ nhất đại học cuối cùng một tiết khóa. Hắn chuyên ở phòng học trước đem cổ áo sửa lại một chút. Cuối tuần mọi người liền muốn khảo thí. Đây cũng là mọi người cuối cùng một tiết khóa. Trước đó chương trình học đã lên xong. Giai đoạn này chủ yếu vẫn là trải vuốt tổng kết. Đây cũng là ta đem cho mọi người lên cuối cùng một tiết khóa. Từ dưới cái học kỳ bắt đầu, sẽ có mới lão sư cho mọi người dạy thay. Hắn hắng giọng một cái. Không biết dạng này thời gian nói dạng này sự tình phải chăng đối. Nhưng là hắn tự nhận những năm này xứng đáng học sinh. Thứ này là cái gì? Hắn liền nói cái gì? Ngôn ngữ rõ ràng, logic nghiêm cẩn, không được vung nước canh, không mang hàng lậu, cái gọi là truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc, đơn giản như thế. Các học sinh nghe lời này cảm giác không đầu không đuôi. Lẫn nhau nhìn sang, xem ai hiểu được. Có cơ linh đồng học nói, Lý lão sư, ngươi học kỳ sau muốn mở cái gì khóa? Chúng ta đi chọn tu. Lý Hòa cười nói, ta đã hướng trường học nộp rời trước thủ tục. Vì lẽ đó về sau sẽ không ở lại học trường học giờ học. Trong phòng học líu díu về sau, lại một mảnh trầm mặc. Lý Hòa nói, như vậy chúng ta tiếp tục lên lớp. Cái này tiết khóa hắn lên rất nặng nề. Có lẽ là bởi vì không nỡ cái này bục giảng đi. Hắn ở đây đã đứng nhanh thời gian 5 năm. Chính là tử vật cũng có thể trỗ ra tình cảm. Rời đi phòng học thời điểm, một cái nữ học sinh đi theo phía sau hắn cúi đầu nói, Lý lão sư, chúng ta thật không nhìn thấy Tạ chủ nhiệm. Nếu là biết hắn ngay tại cổng, chúng ta cũng sẽ không. Lý Hòa chú bước đánh gãy nàng nói, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Ta rời trước là vì tìm kiếm thơ cùng phương xa. Nữ học sinh ha ha cười nói, Lý lão sư, ngươi liền sẽ an ủi người. Ta là lời nói thật. Nữ học sinh lắc lắc đầu nói, ngươi là thiết thực chủ nghĩa người. Chính ngươi nói, không có chút nào romantic. Được rồi, liền cái này, về sau học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên, nữ học sinh thầm nói, dỗ tiểu hài tử đâu? Ta cũng không phải tiểu hài tử. Lý Hòa gởi cười, không tiếp tục nhiều lời. Lúc buổi tối, Mục Nham muốn mời khách nói là cho hắn thực tiễn. Thậm chí Lý Khoa đạt được động tĩnh đều tới. Luôn luôn không tham gia nam nhân tụ hội Trương Thư Thanh cũng tới. Vẫn là tứ hải tiệm cơm. một cái phòng lớn ngồi 7-8 người. Lý Hòa nói, nhìn các ngươi động tĩnh này, giống như ngóng trông ta đi giống như. Mục Nham nói, chính ngươi bên ngoài có sinh ý vẫn là ở bên ngoài tốt. Làm lão sư đồ cái gì a? Hắn cụ thể không rõ ràng Lý Hòa đến cùng có bao nhiêu sinh ý. Chỉ là biết đến một cái xưởng in ấn liền đủ ăn cả đời. Mục Nham nếu không phải còn trông cậy vào trường học câu lạc bộ tài nguyên, hắn kỳ thật trong lòng cũng động đậy rời trước suy nghĩ. Dạy phụ thu nhập tăng nhiều, để hắn đã sớm trướng mắt chút tiền lương này, nhưng là hắn lại là thuộc về bảo thủ người. Để hắn đột nhiên rời trước vứt bỏ bát sát, hắn không nhất định có thể tượng Lý Hòa như thế thản nhiên. Lý Khoa cũng theo ở phía sau cười nói, chút tiền lương này đều không đủ mặt ngươi xe tải tiền xăng. Không làm liền không làm, về sau ở bên ngoài mọi người không cần cắt đứt liên lạc là được rồi. Chỉ cần giao tình không ngừng, còn là có thể đồng dạng có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn. Lý Hòa nâng chén, tạ ơn, mọi người uống nhiều rượu, uống đến một nửa thời điểm. Chu Bình đi vào hắn bên tai nói, lần trước cái cô nương kia tới. Cái nào? Chu Bình giật nhẹ hắn áo tay áo. Mình ra ngoài nhìn, Lý Hòa đứng dậy ra ngoài xem xét. Lại là Diêm Hồng, liền cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Diêm Hồng còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy Lưu Ất Bác hô. Diêm lão sư, mau vào a, còn có vị trí đâu? Hắn ngồi tại cửa ngoặt, đầu bên cạnh một cái liền có thể trông thấy Diêm Hồng. Kêu một tiếng này, để trong phòng người lực chú ý đều chuyển rời đến Diêm Hồng trên thân. Lý Hòa nói, vào đi, ai, đều ở đây. Diêm Hồng vào phòng, mình kéo đem ghế ngồi xuống. Hôm nay ăn ai nhà giàu? Nhà a, rất phong phú. Trương Thư Thanh chỉ vào Mục Nham nói, nhà giàu ở chỗ này đây, muốn ăn cái gì? Mình thêm đồ ăn, không có chút nào dùng khách khí. Mục Nham cười nói, ta cũng không phải nhà giàu, nhưng là một bữa cơm xin mời lên. Muốn ăn cái gì mình điểm mấy cái. Trên mặt bàn cũng không có gì tề chỉnh thức ăn. Vậy liền thật không khách khí. Diêm Hồng tiếp nhận Chu Bình menu tùy ý tăng thêm hai cái. Lý Hòa cũng phân phó Chu Bình đem trên mặt bàn bộ đồ ăn thu thập một lần. Bởi vì Diêm Hồng gia nhập, trên mặt bàn bầu không khí càng nhiệt liệt một chút. Mỹ nữ bình thường đều có thể sinh động rượu cục bầu không khí. Rượu trong cục nếu có nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp như hoa tuổi trẻ nữ tử, vậy cái này trận rượu cục hương vị và bầu không khí liền càng thêm lộ ra khác biệt. Tửu sắc một nhà thân là bởi vì rượu để người hưng phấn. Sắc đẹp cũng có thể để người hưng phấn. Diêm Hồng uống rượu là đại khí. Cái kia tràn đầy một cái chung rượu, liền có một hai, nàng không nói lời gì ngược cổ một cái liền uống. Trên trận không nói lời gì gọi tốt. Trương Thư Thanh ngồi vào Diêm Hồng bên cạnh cho nàng thuận lưng. Chỉ vào Mạnh Kiến Quốc mấy người nói, người ta là nữ hài tử, có thể hay không đừng như thế uống. Diêm Hồng nói, không được, không được, phải làm cho bọn hắn biết cái gì là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mạnh Kiến Quốc giơ cái chén đối Trương Thư Thanh nói, Trương lão sư, người chén rượu kia cũng phải ý tứ một cái đi. Trương Thư Thanh nói, nữ sinh chỉ có hai ta, các ngươi nam sinh nhiều như vậy, đều đến mời rượu, không phải thua thiệt chết rồi. Trừ phi cái gì? Trừ phi hai ta đơn đấu, ngươi một chén a, ta một chén. Trương Thư Thanh rõ ràng cũng uống không ít, hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Lưu Ất Bác cổ động nói, có thể a, lão Mạnh, ta ủng hộ ngươi, cho ta năm đồng bào làm vẻ vang a. Tất cả mọi người nhất trí giật dây Mạnh Kiến Quốc nâng chén tử. Lý Khoa cũng nói, nhanh. Mạnh Kiến Quốc nói, tới đi. Chậm rãi, Trương Thư Thanh ngăn cản Mạnh Kiến Quốc hướng ít rượu chung bên trong rót. Rượu, đối Lý Hòa nói, cho ta đổi cái chén lớn. Lý Hòa đối Chu Bình nhẹ gật đầu, Chu Bình lập tức cầm mấy cái chén lớn. Cái này có thể thả hai lượng. Trương Thư Thanh đứng lên một lần nữa mở ra một bình rượu đế. Lẩm bẩm hướng trong chén ngược lại. Cho Mạnh Kiến Quốc trước mặt đẩy một chén. Trước buồn bực xong lại nói quy củ. Mạnh Kiến Quốc còn chưa lên tiếng. Nàng liền lập tức uống xong. Sau đó xông Mạnh Kiến Quốc sáng lên đáy chén. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.